Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 215, Bạch Ngọc Lâu cố sự. Bản đồ phi thường cặn kẽ đến mỗi một trong phường thị đường phố đều có cặn kẽ ghi lại. Vương Tiểu Bảo đưa tay ở trong đó mấy cái rén lưu lượng khá nhiều địa phương chỉ nói. Những chỗ này cũng có chúng ta chạm gác ngầm. Nếu như chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng có thể ngay đầu tiên biết được. Bây giờ muốn phải nhanh chóng khuếch trương Đại Bạch Ngọc Lâu nổi tiếng. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn chủ động chế tạo một ít chuyện đi ra. Tô Bạch gật đầu một cái, tỏ ý hắn tiếp tục nói đi xuống. Vương Tiểu Bảo giơ lên ba ngón tay nói, bây giờ ta có thể nghĩ đến có ba cái chú ý. Điểm thứ nhất là giết người sự kiện, có thể hư cấu ra tới một người phạm tội giết người. Tốt nhất phải cái loại này liên hoàn người phạm tội giết người. Sau đó chúng ta bắt hắn lại, tuyên bố phá án. Tô Bạch không đáp lại. Vương Tiểu Bảo tiếp tục nói, thứ hai, tạo nên tới một vị võ lâm cao thủ, sau đó thả ra phong thanh. Hắn muốn ám sát một vị phú thương. Cuối cùng chúng ta tiêu diệt võ lâm cao thủ. Tô Bạch vẫn là không có đáp lời. Vương Tiểu Bảo lần nữa nhẹ giọng nói, một điều cuối cùng, tạo nên tới một vị đào phạm, sau đó giá cao treo giải thưởng. Chúng ta buôn bán liên quan tới đào phạm tin tức, để cho mọi người biết chúng ta tình báo chính xác. Tô Bạch nghe xong sau này gật gật đầu nói, có thể, bất quá điều thứ nhất cùng điều thứ hai có chút mâu thuẫn. Trực tiếp coi thành như vậy, một vị người trong giang hồ vượt ngục, mà hắn mặc dù bị bắt, cũng là bởi vì ban đầu bị người, mà người khác bây giờ đã trở thành Trường An bên trong đại phú hào. Phú hào thuê Bạch Ngọc Lâu bảo vệ hắn, lại sau đó người kia bị đánh chết hoặc là dẫn độ. Về phần buôn bán tình báo một điểm này, không thể thả tại ngoài sáng đã nói, Tô Bạch suy nghĩ một chút nói. Phú hào nhân tuyển, phải đi tìm Vương Phú Quý ra đi. Vương phụ xem ở ta mặt mũi, sẽ đồng ý. Hắn ở Trường An kinh thương nhiều năm như vậy, danh vọng, nổi tiếng cũng không tệ. Hắn nói ra sự tình càng có thể làm cho người tin phục. Vương Tiểu Bảo gật đầu, âm thầm nhớ Tô Bạch phân phó. Tô Bạch tiếp tục nói, cái này vượt ngục nhân tuyển, ngươi tìm một thích hợp một chút, muốn cái loại này chạy thoát năng lực mạnh hơn một chút. Đến thời điểm tận lực giống như thật một chút, cuối cùng đi một chuyến Liêu Trai, để cho Quách tiên sinh đem chuyện này soạn lại thành cố sự. Chân thực soạn lại, cộng thêm cố sự, như vậy truyền bá rộng rãi, độ tin cậy cũng có thể cao hơn không ít. Lần nữa cùng Vương Tiểu Bảo hạch định một cái hà, xác nhận không có gì đặc biệt đại sơ suất sau này, sẽ để cho Vương Tiểu Bảo ấn chiếu kế hoạch áp dụng. Thực ra này thì tương đương với là một lần đặc đại hình diễn xuất. Người xem chính là toàn Trường An trăm họ, bọn họ coi như muốn diễn một màn để cho Trường An trăm họ cũng cho là sự thật vai diễn. Sau đó yêu cầu Trường An trăm họ vì bọn họ tuyên truyền. Cuối cùng đêm này xuất diễn, biến thành sự thật, Tô Bạch cảm giác mình tâm phúc hay lại là quá ít. Hiện ở thủ hạ mình có thể làm việc cũng liền một cái Vương Tiểu Bảo. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương đều là chém chém giết giết hảo thủ. Nếu để cho bọn họ đi lục đục với nhau tính toán người khác, tuyệt đối chuẩn bị cho ngươi hỏng bét. Trường An gần đây xảy ra một đại sự, nghe nói là nhốt ở đại lý tự địa lao một vị tù phạm vượt ngục. Nghe nói vị này tù phạm năm đó liền là một vị võ lâm cao thủ. Cuối cùng vẫn là đại lý tự hơn 10 vị cao thủ. Cùng hiện tại Trường An lớn nhất xi măng thương nhân Vương Lão gia đồng thời thiết kế mới bắt được. Hắn, tương truyền vị này võ lâm cao thủ võ công cái thế. Năm đó ở trên giang hồ gần như không người có thể địch. Năm đó bắt hắn hơn 10 vị võ lâm cao thủ, chết hơn phân nửa, còn lại cũng rơi xuống tàn tật. Bây giờ tất cả mọi người ở truyền, nói là này cao thủ vượt mục sau này nhất định sẽ hồi tới trả thù vương gia. Bây giờ trên đường chính tuần nhai vũ hầu số lượng rõ ràng rất nhiều. Còn có một chút đại lý tự tuần bộ, trong tay cầm bức họa ở cửa thành, so sánh từng cái ra vào nhân. Hết thảy phảng phất đều là chuyện thật như thế. Vũ hầu, cùng tuần bộ, đều là Lý Thừa Càn an bài. Dù sao tình báo này tổ chức có thể là không phải hoàn toàn thuộc về Tô Bạch. Lý Thừa Càn cũng có phần, như vậy dĩ nhiên Lý Thừa Càn cũng phải xuất lực. Chút chuyện nhỏ này đối Lý Thừa Càn căn bản cũng không tính là gì. Thậm chí Lý Thừa Càn còn không có tỏ thái độ thời điểm. Khâu Công Công liền biểu thị, chút chuyện nhỏ này giao cho hắn là tốt. Hắn phân phó một vị tiểu thái giám đi triệu kiến đại lý tự một vị tự thừa. Đem chuyện này đơn giản phân phó một lần, mới có ngày hôm nay cục diện. Sau đó một cái liên quan tới năm đó đại lý tự 13 danh bộ vây chặt Yến Nam Thiên cố sự liền ở Liêu Trai trung truyền ra. Yến Nam Thiên, danh tự này nghe giống như võ lâm cao thủ có hay không? Trải qua mấy ngày nay, Quách Tiên Sinh liền bắt đầu nói tối Tân Vũ Hiệp cố sự. Tựu kêu là Hãn Phỉ Yến Nam Thiên. Đem vị này, Hãn Phỉ, hình dung là tương đối có thành tựu. Bao gồm vóc người tướng mạo, võ công cao thấp miêu tả vậy kêu là một cái tỉ mỉ. Dân chúng thích nhất tình tiết chính là Vương Lão Gia đúng dịp thi diệu kế. Dẫn Yến Nam Thiên mắc lừa cố sự. Làm Thiên Vương Lão Gia nói là hắn tất cả tiền tài bảo vật cũng lưu ở ngoài thành một nơi trong rừng trúc, đưa đến Yến Nam Thiên tiến vào rừng trúc, sau đó chính là 13 vị đại lý tự cao thủ hợp lực đối kháng Yến Nam Thiên xuất sắc đánh nhau tình cảnh. Trong lúc nhất thời liên quan tới Yến Nam Thiên truyền thuyết điên cuồng truyền khắp Trường An. Ở đường phố cuối hẻm đều có thể nhìn thấy một bang tiểu hài tử ở đóng vai đại lý tự tuần bộ. Chính đang vây công đóng vai Yến Nam Thiên tiểu bằng hữu. Ông chủ họ Môn cũng tin, có một người gọi là Yến Nam Thiên võ lâm cao thủ. Đã trốn ra đại lý tự địa lao, càng là có tốt người đáng tin nghe ngóng Vương Lão gia nhà ở trì. Muốn thông năm đó người tham dự. Hiểu Yến Nam Thiên đi qua, rốt cuộc có hay không mạnh như vậy công lực. Kết quả bọn họ ngoài ý muốn phát hiện, Vương Lão ra cửa nhà hộ vệ đã đổi nhân. Đứng ở cửa hai vị liền có một ít hình thù kỳ quái. Một cái cao gầy, một cái mập lùn, thân người mặc màu vàng nhạt quần áo luyện công. Ở tại bọn hắn tìm vị trí thêu một cái nhãn hiệu. Hình như là một tòa tiểu tháp. Hai người mặt không chút thay đổi hướng cửa vừa đứng, liền có một loại uy thế. Nhìn thấy có ông chủ họ vây xem, mập lùn cái kia hẳn là một người tới điên. Đi đến đường lớn bên trên, đùi phải thật cao nâng lên xuống phía dưới đạp một cái. Tấm đá xanh mặt đất lại liền bị hắn đạp chia năm xẻ bảy. Một bên dân chúng vây xem đều sợ ngây người, trừng đại mắt nhìn hắn. Này nhưng là bọn họ trước cho tới bây giờ không bái kiến a. Cao thủ, cái này là cao thủ. Cái này là cao thủ. Yến Nam Thiên cố sự nhất định là thật. Đúng, ngươi xem một chút Vương lão bản đều đã thuê cao thủ bảo vệ mình rồi, lại nói những người này là ai vậy? Ngươi xem bọn hắn đều mặc cùng một loại quần áo, có phải hay không là cùng một nhà võ quán a? Không thể nào. Trường An nhà kia võ quán là như vậy quần áo. Nhìn kia cái nhãn hiệu, giống như là một tòa tiểu tháp. Hẳn là vùng khác mới đúng chứ. Dân chúng rối rít nghị luận lên tiếng. Cao gầy nam nhân trao mày, nhẹ giọng nói, An Nhạc Phật, chơi đã thì trở lại. Ngoặc kép, bị gọi là An Nhạc Phật lùn mập mạp quay đầu cười nói. Ngươi một cái cổn địa long. Tiên sinh là không phải để cho hai ta thật tốt tuyên truyền một chút không? Ngươi liền đứng ở cửa. Ai biết hai ta bản lĩnh a? Nghe một chút An Nhạc Phật nhắc tới tiên sinh. Mặc dù cổn địa long cau mày, lại cũng không có ở nói thêm cái gì. Hắn luôn là cảm thấy loại này hành vi cùng giang hồ mãi võ như thế. Chính mình tựa như cùng là một cái giống như con khỉ để cho người ta thưởng thức. Để cho hắn có một loại xấu hổ cảm. Ngay tại hai ngày sau, vương phủ hàng xóm ban đêm nghe được vương phủ có tiếng la giết. Tiếng la giết ước chừng kéo dài vài chục phút sau này mới dừng lại. Sau đó chung quanh hàng xóm chỉ nghe thấy một tiếng đại a. Các người Bạch Ngọc Lâu lại rời núi rồi. Vương Tạc, coi như ngươi mạng lớn. Hôm nay nếu là không có Bạch Ngọc Lâu các vị cao thủ ở, ta nhất định nhưng lấy mạng của ngươi. Ngày thứ hai sáng sớm, đại lý tự liền gián cáo thị. Hán Phỉ, Yến Nam Thiên đã bị dẫn độ. Kèm theo cái này cáo thị, còn có vô số loại liên quan tới bài tập vương phủ phát sinh tin nhảm. Nhưng là vô luận cái nào tin nhảm, cũng không thể rời bỏ một cái tên. Bạch Ngọc Lâu, Bạch Ngọc Lâu trước ở Quách Tiên Sinh trong chuyện cũng xuất hiện qua. Nói đó là một cái rất thần bí tổ chức. Bạch Ngọc Lâu người bên trong người người cũng là cao thủ. Bất kể là dạng gì nguy hiểm, ngươi chỉ cần thuê bọn họ, cũng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Theo Yến Nam Thiên sự tích truyền lưu, Bạch Ngọc Lâu sự tình cũng với bốc cháy rồi đứng lên. Càng là có vô số thương nhân hoặc là người buôn bán nhỏ dương dương đắc ý với nhân gia thổi phồng. Chính mình từng tại đâu có bái kiến Bạch Ngọc Lâu nhân. Cái gì? Người hỏi Bạch Ngọc Lâu nhân có phải hay không là giống như bọn họ nói lợi hại như vậy? Ta cho ngươi biết, có thể so với bọn hắn nói lợi hại hơn. Các ngươi là không biết a. Bạch Ngọc Lâu bên trong có một cái quy củ, đó chính là muốn gia nhập Bạch Ngọc Lâu, phải đánh bại Bạch Ngọc Lâu chung một vị cao thủ. Cứ như vậy nói cho ngươi hay, chúng ta đại đường võ lâm cao thủ, nếu như không đi qua Bạch Ngọc Lâu, kia không coi là cao thủ. Những chuyện này liền là không phải Tô Bạch kế hoạch, mà là giúp chúng chính mình hướng bên trong thêm đi một tí tự cho là đúng nội dung. Sau đó truyền ra ngoài, nghe người ta lại tiến vào trong gia nhập một ít mình thích nguyên tố. Từ từ, chuyện này liền hướng càng ngày càng khoa trương. Tô Bạch nghe đến mấy cái này tin tức lúc sau đã là cuối tháng 2 rồi. Nghe đến mấy cái này khoa trương tin nhảm, cũng là thật sâu than thở đại đường trăm họ não động lớn. Bạch Ngọc Lâu sự tình hắn đã toàn bộ giao cho Vương Tiểu Bảo rồi. Bây giờ hắn đang ở ôm muội muội, hòa diện trước Lý Thừa Càn nói chuyện phiếm. Lý Thừa Càn ngồi ở Tô Bạch đối diện trên ghế salon. Nhìn Tô Bạch trêu chọc trong ngực trẻ nít nhỏ không khỏi cười nói. Hai người các ngươi quan hệ thật tốt a. Tô Bạch cười một tiếng. Đó còn cần phải nói. Ai với em gái mình quan hệ không được. Hơn nữa, ai có thể cự tuyệt đáng yêu vật lực lượng. Tiểu nha đầu tên đã có được rồi. Vương Minh Châu, lấy vỗ lên Minh Châu ý. Bây giờ Vương Minh Châu đang bị đàng hoàng bọc lại ở trong tã lót ngủ. Tô Bạch thanh âm nói chuyện phải nhiều êm ái, có nhiều êm ái. Sợ đánh thức rồi nàng. Muốn là không phải người đến là Lý Thừa Càn, Tô Bạch nói cái gì cũng không biết tiếp kiến. Chuyện gì có thể có so với cùng muội muội chơi đùa trọng yếu. Nghe được Lý Thừa Càn cảm khái, Tô Bạch cũng là minh bạch. Bên trong hoàng cung cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có là thân tình khô nhưỡng. Tô Bạch cười nói, điện hạ, tới tìm ta chuyện gì a? Tóm lại là không phải nói chuyện cũ đi. Lý Thừa Càn cười nói, này là không phải nghe nói ngươi vì cho em gái tổ chức sinh nhật, còn cố ý làm 3 ngày mức hàng bán ra yến ấy ư? Bản cung liền muốn tự mình cho ngươi đưa lên một phần quà tặng. Tô Bạch bĩu môi nói, tặng quà loại chuyện nhỏ này tìm Khâu Công Công không phải là rồi. Có chuyện trực tiếp để cho tiểu thái giám tới triệu đến một tiếng. Nơi nào còn dùng đến thái tử điện hạ tự mình đến tìm vi thần a? Lý Thừa Càn biểu tình có chút lúng túng rồi. Hắn cảm thấy Tô Bạch nhìn thấu chính mình ý đồ. Sự thật cũng là như vậy. Bây giờ Tô Bạch là một tái nhàn tản tước gia. Nếu như Thái tử Điện Hạ có chuyện gì trực tiếp triệu đến hắn một tiếng cũng là phải. Ngược lại hắn ngây ngốc cũng không có chuyện gì. Thái tử Điện Hạ đi ra một chuyến coi như không dễ dàng. Không nói cái khác, chỉ là những thứ này tầm thường hộ vệ liền mang theo hơn 1.000 người. Bây giờ Momo Sơn đã bị những người này bao vây. Tô Bạch nhìn một cái Lý Thừa Càn tự mình quá tìm đến mình. Cũng biết Lý Thừa Càn nhất định là có chuyện gì yêu cầu mình. Bây giờ nhìn Lý Thừa Càn kia một bộ lúng túng dáng vẻ. Liền có thể xác định ý nghĩ của mình rồi. Này, này là không phải mẫu hậu sinh nhật sắp tới ấy ư? Bản cung muốn đưa mẫu thân một phần thọ lễ. Suy nghĩ rất lâu cũng không có nghĩ xong. Đầu ngươi hảo xử, có thể hay không cho bản cung muốn một ý kiến? Tô Bạch có chút mông quyền. Hôm nay muốn là không phải Lý Thừa Càn mà nói. Tô Bạch căn bản cũng không biết lập tức phải đến trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật. Đây nếu là hoàng hậu sinh nhật, chính mình không có gì biểu thị lời nói. Ha ha, ha ha ha. Ha ha ha, nhìn Tô Bạch biểu tình hơi khác thường. Lý Thừa Càn cũng có chút công khai, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Hiền đệ không phải là không biết bản cung mẫu hậu sinh nhật đi. Tô Bạch cười khan hai tiếng, nói. Ha ha ha, ta làm sao sẽ không biết hoàng hậu nương nương sinh nhật đây? Điện hạ nói giỡn, có thể là bởi vì Tô Bạch tiếng cười âm hơi lớn. Đánh thức Vương Minh Châu, tiểu nha đầu manh manh đát mở hai mắt ra, quan sát Tô Bạch liếc mắt, sau đó oa oa khóc. Tô Bạch vội vàng chuyển thân đứng lên, bắt đầu dụ dỗ tiểu nha đầu, dỗ một hồi cũng không thấy được. Tô Bạch cảm thấy có thể là đói, chỉ có thể đem tiểu gia hỏa đưa về Vương Lưu Thị căn phòng. Vương Lưu Thị tức giận trợn mắt nhìn Tô Bạch một cái nói. Như vậy thích chính mình sinh một cái đi. Ngày ngày ôm muội muội của ngươi cũng không ngại ư mất mặt. Tô Bạch vẻ mặt lúng túng. Cho một cạnh xem náo nhiệt Lý Thừa Càn cười quá sức. Vương Lưu Thị là nhận biết Lý Thừa Càn. Vừa thấy thái tử tới liền muốn quỳ xuống. Để cho Lý Thừa Càn cho ngăn lại. Sau đó cùng Vương Lưu Thị trò chuyện đôi câu sau đó. Mới với Tô Bạch trở lại thư phòng, hai người tiếp tục mới vừa rồi cho trưởng tôn hoàng hậu tặng quà đề tài bắt đầu thảo luận. Tô Bạch hỏi, điện hạ, không biết hoàng hậu nương nương thích gì đây? Ngoạc kép, Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút nói, mẫu hậu không có gì có khuynh hướng thích, nếu nói là thích gì lời nói, cũng chính là thường thường đi ngự hoa viên nhìn một chút hoa. Tô Bạch gật đầu một cái, thích hoa, bất quá bây giờ tháng này phần, cũng không có cái gì hoa a. Coi như là người đó ra có hai chậu, cũng khẳng định đặt ở ấm áp trong rạp quý báu không được. Ai, ấm áp lều, con mắt của Tô Bạch sáng lên, bây giờ thủy tinh đã chế tạo ra được, chính mình hoàn toàn có thể cho trưởng tôn hoàng hậu xây một cái ánh mặt trời phòng a. Đến thời điểm ở bên trong dưỡng hoa gì không được. Lý Thừa Càn nhận biết Tô Bạch lâu như vậy rồi. Nhìn bây giờ Tô Bạch biểu tình liền biết. Người này nhất định là nghĩ tới một ý kiến hay. Lý Thừa Càn không kịp chờ đợi hỏi. Sửu Nghiêu hiền đệ nhưng là nghĩ tới kế sách. Nói mau, Tô Bạch liền đem ý nghĩ của mình nói với Lý Thừa Càn một cái hả. Lý Thừa Càn sau khi nghe ha ha cười nói. Ha ha ha, nếu không nói đầu óc người tốt dùng đây. Được, bản cung sẽ đưa mẫu hậu một cái ánh mặt trời phòng. Sửu Nghiêu hiền đệ, mau mau đi phân phó bọn họ làm cái kia thủy tinh a. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo nói. Cái kia, điện hạ, vi thần là dự định chính mình đưa ánh mặt trời phòng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN